Chiến thần bất bại, chương 4677. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4677. Điền Kỳ và Vạn Kiếm Cốc đều nhìn chăm chăm vào Đế Khư. Đúng lúc này bên âm phủ lại xảy ra chuyện lớn. Đế Khư thoáng chốc bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, mà anh em nhà họ Bạch cũng cảm thấy khá ngạc nhiên khi nghe nói Tiêu Chính Văn sắp đến âm phủ đánh với con gái Tả Bạch Đào. Anh Tiêu, quyết định này của anh có phải đường đột quá không? Bạch Thiên Kiệt nhíu mày nói, anh, nhớ năm đó Thủy Hoàng Địa cũng từng dẫn dắt binh lính đánh nhau với âm phủ, nhà họ Bạch chúng ta vẫn còn chiến báo của năm đó. Nói rồi Bạch Ngọc Trinh lấy một hộp gỗ nhỏ trong người ra. Bên trong đựng một phần sách lụa, nội dung của sách lụa ghi chép năm đó sau khi Tân Hoàng thống nhất 6 nước, đích thân dân đại quân khai chiến với âm phủ. Từ trong sách lụa, Tiêu Chính Văn mới hiểu được âm phủ thật ra là một thế giới lớn độc lập với thế tục. Hơn nữa cũng không tách biệt nhiều với thế tục. Anh Tiêu, theo sách lụa ghi chép, những người còn sống đã đến âm phủ đều bị tử khí áp chế, điều này khá bất lợi với anh. Bạch Ngọc Trinh cũng nhíu mày nói, mặc dù Tiêu Chính Văn đã đạt đến thiên cảnh nhưng tử khí chính là sự tồn tại chí mạng với người sống, ngược lại với người âm phủ, tử khí cũng như oxy của người sống vậy. Thế nên sự sống của thế gian càng mãnh liệt thì càng áp chế người âm phủ, ngược lại người sống đến âm phủ cũng sẽ bị tử khí áp chế. Chính vì thế mà lần trước Tiêu Chính Văn đến thành Uông Tử mới trở nên giống người bình thường, không thể sử dụng tu vi. Anh Tiêu, nếu không được, anh em bọn tôi có thể quay về nhà họ Doanh thuyết phục Sa Anh khai chiến với âm phủ. Bạch Thiên Kiệt cũng hơi lo lắng nói, không sao, chỉ là tử khí thôi. Nếu không được thì cứ tìm một thần hồn ở bên âm phủ để giành lấy. Xác thịt của người đó như lần ở thành Uông Tử trước đó thôi. Chẳng qua điều duy nhất không chắc chắn là Tiêu Chính Văn chưa chắc sẽ được may mắn chiếm lấy cơ thể của Lý Thế Dân như trước. Lần này người anh chọn không thể có thực lực quá yếu, cũng không thể quá mạnh, nếu không Tiêu Chính Văn không thể tiến thành chiếm lấy cơ thể người này. Nghĩ đến đây Tiêu Chính Văn định đến âm phủ thăm dò tình hình trước. Chỉ cần có thể đứng vững chân ở âm phủ, Tiêu Chính Văn thậm chí có tự tin có thể tung hoành cả âm phủ. Cứ như thế Tiêu Chính Văn có thể đảo khách thành chủ, dây lên sóng lớn ngút trời ở âm phủ như lúc đầu dẫn Điện Thần Long đánh vào vùng ngoài lãnh thổ. Tin tức Tiêu Chính Văn đánh với con gái của Tả Bạch Đào ở âm phủ truyền ra ngoài không lâu, một tin tức khác cũng truyền đến, Tiêu Chính Văn lập tức bắt đầu bế quan vì không có cơ hội thắng. Không có khả năng thắng. Cách chương.